Chương 19. Cuộc sống không bỏ rơi cô sẽ không bỏ rơi hy vọng. Trong cuộc sống sau này, cô và Mạnh Thời cũng có thể sẽ giống như những cặp vợ chồng khác, có tranh cãi, giận hờn, nhưng ai mà không tránh khỏi những điều nhỏ nhặt nhất. Minh Ý, em đã gửi đơn xin từ chức đến văn phòng, mong anh ký tên, phê chuẩn, giấy tờ công ty em đã sắp xếp gọn gàng rồi, không cần có mặt em cũng có thể bàn giao công việc thuận lợi, em sẽ không đến nữa. Quãng thời gian 8 năm đã trôi qua rất nhanh, những ký ức đẹp đó sẽ mãi mãi được cất giấu trong ký ức của em. Năm xưa, chắc chắn anh phải có nỗi khổ riêng của mình. Một người đàn ông đã từng yêu em như vậy, không ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất, sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà không nói một lời. Em không muốn nghe là vì em cảm thấy không cần thiết. Cho dù em cảm thông với anh, tha thứ cho anh đến đâu, thì chúng ta cũng không thể quay trở lại ngày xưa được nữa. Cuộc sống đã khiến em trở nên hiện thực. Tuy nhiên, mặc dù biết rõ những khó khăn của người phụ nữ đã từng ly hôn, nhưng em vẫn từ bỏ công việc lương cao này, từ bỏ anh, em tự tha thứ mình lần không lý trí này. Em vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền, cố gắng sống. Giống như anh, giống như Mạnh Thời, điều đã cho em tình yêu. Em không muốn vì điều kiện thực tế mà lấy anh, không muốn nhận lời đi theo anh chỉ vì cuộc sống không phải lo cơm áo gạo tiền. Tình yêu và sự chân thành mà anh còn, em đã không thể trao. Tạm biệt anh, Phùng Huy. Lá thư này trên tay Phụ Minh Ý từ từ rơi xuống. Anh xót xa nghĩ, thật sự cô muốn tách khỏi quỹ đạo cuộc sống của anh rồi. Anh rút một lá thư khác trong ngăn kéo ra. Đây là lá thư anh chuẩn bị gửi cho Phùng Huy, hiện giờ đã không còn cần thiết nữa. Trong đầu anh hiện lên nội dung của lá thư, nụ cười nở trên môi. Ngay từ lúc anh nhắn tin thông báo với nhà họ Mạnh đã ngã giá, anh đã từ bỏ cuộc tranh giành với Mạnh Thời rồi. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Giang Du Sang cũng sẽ không muốn xen vào giữa em và Mạnh Thời nữa. Phụ Minh Ý khẽ nói, bật bật lửa lên đốt lá thư anh định gửi cho Phùng Huy. Cuộc trùng phùng sau 8 năm khiến anh lấy hết can đảm muốn đem lại hạnh phúc cho cô. Nhưng cô đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, mặc cho anh tìm đủ mọi cách níu kéo, nhưng vẫn không thể giành được trái tim cô. Anh đã thua trước sự kiên trì của cô, cũng thua trước sự tính toán kỹ càng của Mạnh Thời, Mạnh Thủy Thành. Người vợ quá cố của anh cũng đã dùng cổ phần của mình và tình cảm trong những năm tháng cuối đời để đổi lấy lời hứa trung thành với nhà họ Dương của anh. Anh không thể phản bội di chúc của cô ấy. Một cuộc hôn nhân đến một cách ép buộc đã khiến anh phản bội tình yêu. Anh không thể tiếp tục phản bội lại ân nghĩa một lần nữa. Để giữ vững quyền nắm giữ cổ phần của nhà họ Dương đối với công ty, anh buộc phải tái hợp với Mạnh Thủy Thành. Anh đã từng nghĩ vì Phùng Huy mà từ bỏ những điều này, nhưng sự từ chối của cô đã khiến anh quyết tâm hơn. Hiện giờ anh tin là cô sẽ sống hạnh phúc cho dù cô có tình yêu hay không. Phụ Minh Ý thu dọn phòng làm việc, gọi Dương Thành Thượng đến bàn giao. Anh cười khà khà nói, giám đốc Dương, từ nay công việc ở đây phải dựa vào anh rồi. Vương Thiết bị điều đi nơi khác, Dương Thành Thượng cũng mừng lắm rồi. Sự đề bạt đúng lúc của Phụ Minh Ý khiến ông cảm kích muôn phần. Ông cười gật đầu, không nén nổi tò mò hỏi, có thật là Phùng Huy không quay lại nữa không? Không quay lại nữa, cô ấy có chỗ tốt khác rồi. Yên tâm, cô ấy không bao giờ quên anh là người thầy dẫn cô ấy vào nghề đâu. Đúng lúc Tiểu Hoàng ở văn phòng cầm tờ đơn xin từ chức của Phùng Huy vào, Phụ Minh Ý cười nói, đây là lần cuối cùng tôi thực hiện quyền của tổng giám đốc. Rồi anh đưa bút ký, viết hai chữ đồng ý như rồng bay phượng múa lên tờ đơn. Một người phụ nữ mặc quần bò, áo phông cọc tay, từ trên xe buýt đi xuống, cô kéo vali ra khỏi hòm chứa đồ và đeo ba lô cùng với những hành khách khác. Ra khỏi bến xe buýt của huyện lỵ vô cùng nhộn nhịp, hành khách qua lại, người ra bán hoa quả, lạc vào những thứ đồ ăn vặt khác, người đeo gụi trúc. Một cảm giác thân thiết, nhen nhóm trong lòng, Phùng Hy nhìn huyện lụy ồn ào, lộn xộn với vẻ hài lòng, vẫy một chiếc xe ôm hỏi giá. Bảy tệ, ông tưởng là tôi là người ở khác à, năm tệ, đi không? Phùng Hy hỏi bằng giọng vùng này, nhưng đã có phần lai lai. Ông xe ôm cười, đúng là người ở đây thật, đi. Gió thổi tới xóa hết cái nóng đực bao trùm lấy cô. Phùng Hy nhìn quanh trong cái quen thuộc lại có phần xa lạ. Một năm không về, huyện lỵ không có gì thay đổi. Những nơi đi qua, những cửa hàng ăn nhỏ mà cô quen, ngay cả biển hiệu cũng không thay. Thành phố bên ngoài thay đổi từng ngày, nhưng huyện lỵ nhỏ vẫn giữ nguyên như xưa. Có lẽ đây là mái nhà trong tâm hồn của cô. 10 năm đi xa, trong tiềm thức cô luôn mong rằng nó mãi không bao giờ thay đổi. Đến khu ký túc xá của công an huyện, Phùng Huy trả tiền xe. Ông chủ xe ôm nhiệt tình giúp cô nhấc vali xuống rồi nổ máy đi ngay. Cô không hề ngần ngại trả bước về nhà. Cho dù giận cô đến đâu, cha mẹ cũng vẫn sẽ chào đón cô, tha thứ cho cô. Đây mới là cảm giác của mái nhà. Người ra mở cửa là mẹ Phùng Huy. Bà nhìn cô bằng ánh mắt bất ngờ và vui mừng, đón lấy ba lô của cô, lớn tiếng trách: sao không gọi điện thoại nói trước một tiếng? Phùng Huy kéo vali vào cửa làm bầm một câu: không phải cha mẹ tức bỏ về, không thèm quan tâm đến con rồi đó sao? Gọi điện thoại về để bị chửi à? Cái con bé này mang nhiều đồ về thế, về ở nhà lâu à? Mạnh Thời vừa đi thì con lại về, cậu ấy đến tiền trạm à? Phùng Huy hé hóc mồm, mẹ nói gì? Sao giọng bà lại tỏ ra thân thiết với Mạnh Thời đến vậy nhỉ? Mẹ Phùng Huy ném ba lô lên ghế sofa, quay ra nói: con đi tắm đi, người toàn mồ hôi, chưa ăn cơm hả con? Để mẹ đi đun nóng thức ăn cho con. Cô kéo mẹ lại hỏi: cha đi làm hả mẹ? Ừ, để mẹ gọi điện thoại cho cha. Mẹ, sao Mạnh Thời, anh ấy đến từ bao giờ? Mẹ Phùng Huy nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Con không biết à, cậu ấy giấu con, để đến đây à? Rồi bà thở dài, nhìn cô với vẻ hiền từ nói: lần trước cha mẹ giận quá mất hôn. Mấy hôm trước Mạnh Thời có đến, cha mẹ đã biết hết rồi. Hi hi, cha mẹ sai rồi, mau đi tắm đã. Cha con sợ con vẫn còn giận nên bảo không gọi điện cho con, đợi được nghỉ sẽ lên tỉnh tìm con. Mấy hôm trước ư? Lúc cô đang ở trong trại tạm giam ư? Phùng Huy không biết nên buồn hay là nên vui. Cô lại một lần nữa gọi điện cho Mạnh Thời, vẫn tắt máy. Lòng cô cảm thấy nặng trĩu. Cô chậm rãi cầm khăn tắm đi tắm, nước ấm xả xuống người cô. Cô nhắm mắt lại nghĩ, lần này sẽ phải nói gì với cha mẹ đây? Cô không đến công ty mà gửi đơn từ chức qua đường chuyển phát nhanh. Ở công ty cũng không có đồ đạc gì mà cô muốn mang về. Mặc cho họ xử lý thế nào thì xử lý, những món đồ nhỏ và đám bồn cảnh nhỏ đó cô cũng không mang về. Cô nghĩ Mạnh Thời thích những thứ này thì để lại cho anh. Cô đã thay đổi số điện thoại mới vì không muốn phụ Minh ý làm phiền. Một mình quay về huyện lỵ, cô muốn nói chuyện với cha mẹ, nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ đi tìm việc. Mạnh Thời đã đến nhà cô. Phùng Huy không biết anh đã tìm đến đây bằng cách nào, nhưng cô nghĩ từ giờ Mạnh Thời sẽ không xuất hiện nữa. Anh đến được nhà cô, cô đã thấy thỏa nguyện lắm rồi. Anh yêu cô, mặc dù họ không đến được với nhau. Cô cũng yêu anh, mặc dù cô nói cô sẽ mãi mãi không bao giờ chủ động tìm anh. Thay bộ váy ngủ rộng bằng cốt tông, Phùng Huy ngồi bên bàn ăn, tự nhiên cảm thấy không muốn ăn. Cô gắp vài miếng thức ăn, thấy ngáy vô cùng, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt yêu thương của mẹ. Sao con lại, sao mẹ lại nhìn con như vậy? Con có phải là gầy đi rồi vẫn xinh như hồi xưa hay không? Phùng Huy nói đùa. Cô quyết định không để cha mẹ phải lo cho chuyện của cô nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cùng lắm cô chỉ được ở nhà vài ngày nữa rồi phải đi ngay. Phùng Huy, Mạnh Thời rất tốt, Ly hôn cũng không có gì là ghê gớm, mẹ chỉ thương con thôi. Biết thế, này từ sớm thì chia tay sớm thì còn hơn. Hai năm đó lỡ dở cho con. Mẹ Phùng Hy thở dài nói. Phùng Hy cố làm ra vẻ thoải mái hỏi, anh ấy đến nói những gì hả mẹ? Sao mà cha mẹ thích anh ấy như thế? Không ngờ anh ấy lại giấu con đến. Cha con nhìn thấy cậu ấy là nổi cơn bực. Mạnh Thời rất thành khẩn, kể hết mọi chuyện cho cha mẹ nghe. Cha con rất hối hận. Lúc cha mẹ ngồi đợi trên xe buýt về đây đã thấy hối hận rồi. Con cũng thật là, chuyện lớn như thế mà cũng không nói với cha mẹ một tiếng. Con cũng biết là nhà ta không bao giờ chịu nổi những chuyện mờ ám xấu xa đó. Chuyện của con và Phụ Minh Ý, cha mẹ lại biết rõ. Nếu nói ra sớm thì đâu có chuyện hiểu lầm như vậy. Cha mẹ có tin con đâu, con biết làm thế nào? Phùng Hy trách một câu. Mẹ cô vuốt tóc cô nói, không phải không chịu tin con, con thử nghĩ xem. Nghe thấy tin con ly hôn, cha mẹ đầu óc muốn nổi tung. Lại nhìn thấy hình ảnh của con và Phụ Minh Ý, làm sao mà tin được? Đứa con gái ở nhà Điền Đại Vĩ lại luôn mồm nói xấu con. Mẹ và cha không dám ngẩng mặt lên, đợi con mãi mà không thấy con đến. Đến khi con xuất hiện lại đi cùng với một anh chàng lạ mặt khác, chẳng khác gì những điều mà bồ của Điền Đại Vĩ nói. Con có những mối tình lằng nhằng ở bên ngoài. Từ nay về sau có chuyện gì con cũng đừng giấu nhà. Cho dù lại ly hôn, cha mẹ cũng vẫn thương con. Những lời mẹ nói khiến cho Phùng Hy vô cùng chua xót. Hiện giờ họ lại tưởng rằng cô đã tìm được chỗ dựa, tin lời Mạnh Thời, yên tâm rồi. Nhưng sau khi họ để họ yên tâm, Mạnh Thời đã biến mất. Cô biết ăn nói như thế nào với họ, cho dù thế nào, cô cũng không thể để họ phải lo lắng nữa. Phùng Hy cười nói, con biết nên mới đợi cha mẹ hết soạn rồi mới về nhà. Đợt đó công ty nhiều việc nên không về được, giờ thì đỡ hơn rồi. Có 3 ngày phép nên con về. Mẹ của Phùng Hy không nghi ngờ gì, thu dọn bát đũa, cười nói, Mạnh Thời viết chữ cũng đẹp lắm, cha con rất quý. Ông ấy nói với Mạnh Thời rằng, nhìn nét chữ của cậu chắc không phải là dân xã hội đen. Lúc đó Mạnh Thời liền sững người, ha ha, anh chàng này cũng khá đấy. Phùng Hy liền cười theo, cô mang hành lý về phòng, mở ra lại thu dọn vào một túi nhỏ, nói vọng ra với mẹ, mẹ, những đồ đạc khác con không cần dùng nữa, mang về để ở nhà. Khi được ở nhà 3 ngày, cô không thể để cha mẹ xin nghi. Phùng Hy nhớ lại lúc ngồi trên xe buýt say xe về đến nhà, nhìn thấy đồ ăn lại buồn nôn, theo phản xạ cô sờ vào bụng hay là lại có nhỉ. Ý nghĩ này khiến cô lo lắng. Cô thay quần áo, nói với mẹ rằng đến nhà bạn học, đi đến hiệu thuốc gần đó mua que thử thai. Kết quả khiến cô vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì Mạnh Thời đã biến mất, còn cô không có cha. Mừng là vì cảm thấy cuộc sống của cô lại có thêm một tia hy vọng mới. Cô không còn lẻ loi một mình. Cô không hề do dự lựa chọn sẽ sinh đứa bé ra. Cô nhớ đến cảnh ngông cuồng của núi Gác Bút tối hôm đó, cười hạnh phúc. Mạnh Thủy Thành đẩy giá sách ra, phía sau giá sách là bức tường gỗ giống hệt những bức tường khác trong nhà. Bên trong có những ô vuông được tạo bởi những cây xanh nhỏ. Ông rút ra một chiếc chìa khóa đưa vào lỗ nhỏ chỉ bằng ngón tay và xoay bức tường gỗ này để lộ ra một kẽ hở. Ông đưa tay vào đẩy ra đằng trước, một cánh cửa nhỏ hiện ra. Ông cầm hộp đựng thức ăn, cúi người đi vào, đóng cửa lại, xé sách lại trở về vị trí ban đầu. Đằng sau cánh cửa nhỏ này là một cầu thang. Ông bật đèn tường cho sáng lên rồi đi xuống. Phía dưới là một phòng ngầm. Sát tường là những hòm lớn nhỏ chồng lên rất cao. Phía bên kia là một cái giường lò xo, hàng rào sắt đã rào kín chỗ này. Ở giữa có một chiếc bàn đèn sáng. Mạnh Thời đang cầm kính phóng đại nhìn đồ vật trong tay. Thời, ăn cơm đi. Mạnh Thời ở ễn ngẩng đầu lên nói, hôm nay ăn gì vậy cha? Đừng có suốt ngày ăn chay nữa. Mẹ con nấu cá ôm dưa cho con thích ăn cá ôm dưa. Từ bao giờ vậy? Mạnh Tiểu Thành đặt hộp thức ăn xuống hỏi. Nụ cười nở trên môi Mạnh Thời. Hi hi, từng nấu cho con ăn. Ăn lại nhớ đến cô ấy. Mạnh Thủy Thành cười. Vẫn chưa từ bỏ hy vọng hả? Hôm đó không phải con đã nghe hết những lời cô ta nói rồi đã sao? Cô ta sẽ không đến tìm con nữa đâu. Lần trước uống rượu với Hoàng Dục ở Hoàng Đô, về nhà ngủ một giấc tỉnh dậy liền thấy mình nằm ở đây. Anh không thể ngờ rằng lại bị nhốt trong phòng bí mật của nhà họ Mạnh, mặc cho anh gào thét chửi rủa. Mạnh Thủy Thành hạ quyết tâm không thèm đếm xỉa, nhưng chỉ cách một ngày anh đã nghe thấy tiếng của Phùng Huy. Hầm bí mật được thiết kế rất khéo léo, đường ống nước trong sân đồng thời thông qua cửa thông gió, anh có thể nghe thấy tiếng người bên trong nhưng bên ngoài lại không nghe được động tĩnh gì bên trong. Mạnh Thời nghe thấy cuộc đối đáp giữa cha và Phùng Huy tức đi người. Anh ngồi bên bàn cười khẩy nói: con nghe thấy rồi, nhốt con ở đây, tịch thu điện thoại di động của con, cố tình để cô ấy hiểu lầm, nói những tấm ảnh đó là do cha chụp, cố tình để chọc giận cô ấy, nói rằng nhờ có cha cô ấy mới được rời khỏi trại giam, ép cô ấy buộc phải lấy tự do để trao đổi. Cao tay lắm. Nhưng con không thể phủ nhận, trong trái tim cô ấy con không quan trọng lắm đâu. Cô ấy là người rất hiện thực, biết đàn ông vẫn có thể tìm, ngồi nhà đá thì tàn đời rồi, làm sao cô ấy không đồng ý cơ chứ. Mạnh Thời nói rồi bật cười. Cô hiện thực đến mức khiến anh thấy hận cô. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của cha, anh bực vô cùng. Tại sao Phùng Y không khóc lóc van xin, dù thế nào cũng không chịu từ bỏ anh. Anh thầm nghĩ với vẻ nuối tiếc, nếu như nghe thấy tiếng cô khóc chắc là anh không chịu nổi. Mạnh Tử Thành nghĩ đến việc mình làm bao nhiêu chuyện vì con trai mà Mạnh Thời vẫn không hề tỏ ra cảm kích, cũng thấy bực. Ông cười khẩy nói: cha cũng không nhốt con nữa, Phụ Minh Ý đã về Bắc Kinh rồi, cô ta cũng đi theo Phụ Minh Ý rồi. Câu nói này đã chọc tức Mạnh Thời, anh đứng phắt dậy, tức đến nỗi ngực lên xuống phập phồng. Mạnh Thủy Thành nhìn hành động của con trai với vẻ hiếu kỳ, đón xem cậu sẽ làm thế nào. Cha, hầm bí mật không có đồ quý, nhà họ Mạnh chỉ có một mình con. Vì con mà cha đã phá sạch hầm bí mật, chỉ vì không muốn cho Hi Hi đặt chân vào nhà họ Mạnh ư? Ai mà tin? Câu nói kinh nghiệt của Mạnh Thời khiến cho Mạnh Thủy Thành đỏ bừng mặt. Ông chậm rãi nói: tiền bạc không có gì là quan trọng, đổi được một cô dâu trong sạch cha cũng không có gì tiếc. Hơn nữa trong hầm bí mật vốn chỉ có mấy đồ linh tinh, không phải là việc cô ấy. Mạnh Thời giật nảy mình, chỉ vào đám hộp, không xét tường hỏi: hết từ lâu rồi ư? Hết từ bao giờ vậy cha? Không phải ông nội con đã quyên góp cho nhà nước rồi đã sao? Cha đừng lừa con nữa, cha và mẹ đều không có việc làm, phải nuôi sống cả một khu nhà lớn thế này, phải nuôi con ăn học, chỉ dựa vào bản chữ của cha hay sao? Một bức bao nhiêu tiền, 5.000 hay 10.000 tệ, cha đừng quên rằng, cha đã từng nói, vật quý là vì hiếm, cha không thích bán nhiều chữ đâu. Đúng vậy, hết từ lâu rồi. Lúc ông mở cửa rào sắt, nhìn thấy vẻ hào hứng trong mắt của Mạnh Thời, bạn dừng tay lại. Thôi, đợi sau khi cô ta kết hôn với Phụ Minh Ý, cha mới thả con ra. Ông đã thành công khi nhìn thấy Mạnh Thời như con báo xông tới, ánh mắt tóe lửa. Mạnh Thủy Thành nhún nhún vai, nói: Thời ạ, con nói đúng, nhà họ Mạnh chỉ có một mình con, cha không nỡ để mất. Con người của Phùng Huy không đến nổi, cha chỉ tức rằng cô ấy là người đã có một đời chồng, vậy mà không hề mặn nồng với con. Câu chửi của Mạnh Thời đã lên tiếng, đã lên đến miệng rồi lại nuốt vào. Anh như người mộng du nhìn thấy cha mở cửa rào sắt rồi quay người đi lên cầu thang. Còn đòn ra đó làm gì? Vẫn muốn làm đại gia, ngồi mát ăn bát vàng trong đó hả? Mạnh Thủy Thành mắng anh một câu, quay đầu lại cười. Mạnh Thời sững người vì thái độ của cha, bất ngờ hiểu ra vấn đề, kéo cửa sắt chạy ra ngoài. Trong thư phòng đã có hai người lạ ngồi đợi Mạnh Thời chui ra khỏi. Sững người khi nhìn thấy họ, chú Tần mỉm cười nhìn anh gọi: "Thiếu gia." Mạnh Thủy Thành bưng ấm trà uống một ngụm thật ngon, nói: "Đây là An Tử Hào, luật sư của nhà họ Mạnh. Đây là Vũ Sang, người đại diện cho nhà họ Mạnh." An Tử Hào trạc 50 tuổi, người gầy, đeo cặp kính gọng đen, phía sau cặp kính là đôi mắt tinh ranh. Vũ Sang, người tròn, nụ cười rất tươi. Nghe giới thiệu xong, hai người mỉm cười gật đầu chào Mạnh Thời. Mạnh Thời có phần không hiểu tại sao mình chưa bao giờ biết có hai người này tồn tại. An Tử Hào cất lời trước: "Cậu Mạnh, ông Mạnh đã ký vào di chúc, gia sản nhà họ Mạnh sẽ do cháu Tôm, tức là con trai cậu, kế thừa trước khi cậu 18 tuổi." Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. "Trước khi con cậu 18 tuổi sẽ do văn phòng chúng tôi làm đại diện. Anh Vũ Sang là người phụ trách. Mỗi năm cậu có thể lĩnh 10% lợi nhuận. Mời cậu ký tên." "Có chuyện gì vậy cha?" Mạnh Thời nhìn cha hỏi. "Thời ạ, đúng là nhà họ Mạnh có rất nhiều đồ quý, nhưng ông nội con cảm thấy những món đồ đó nếu cất trong hầm bí mật nhà họ Mạnh cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên để quyên góp cho nhà nước. Tình cảm của anh ông dành cho những món đồ này, nói thẳng ra là thấy món nào rẻ thì mua." Mở cửa, cha và chú Tần đã mang những món đồ đó còn lại đi bán đấu giá để đầu tư. Hiện giờ trong hầm bí mật không có đồ quý nữa, sau này có tiền vẫn có thể mua lại được. Mặc dù ta không có việc làm, nhưng nhờ vào số tiền đầu tư đó nên vẫn duy trì được cuộc sống. Con muốn lập nghiệp, cha cũng không phản đối. Trong người con mang dòng máu của nhà họ Mạnh, từ nhỏ con đã biết đầu tư, đánh quả. Cho dù con tiêu số tiền làm ra vào mấy trò đua xe, việc giả mà con thích, mấy chục năm qua nhà họ Mạnh tuy không giàu nước đổ vách, nhưng ít nhất có tiền cho cháu đích tôn ăn uống học hành. Hôm nay bảo con ký vào tờ đơn này không có ý gì khác. Cha và chú Tần đã già rồi, gia sản này cũng phải giao lại, nhưng cha chỉ chấp nhận máu mủ nhà họ Mạnh. Con thích lấy ai thì lấy." Mạnh Thủy Thành nói vắn tắt xong, cười cười nhìn Mạnh Thời. Mạnh Thời sững người ra một lát rồi nhanh tay đón lấy tờ đơn trong tay của An Tử Hào, vừa ký vừa nói: "Con không cần lĩnh lợi nhuận, để lại hết cho con trai con là được rồi. Dì Út nói cuối năm nay có thể kiếm đủ vốn rồi. Ngoài ra lưu hương hai tay đó không phải là con đánh quả. Trước khi qua đời, ông nội đã nhờ chú Tần xử cho con mấy món đồ quý. Việc này chắc cha biết chứ. Cha tưởng rằng con nhìn vào bức tranh gốc Mảnh Hổ Xuống Núi của Trương Đại Khiên để copy hả? Con cũng mang đi bán đấu giá rồi, cũng đi đầu tư rồi. Cha đã quý Hi Hi từ lâu, tại sao cha không chịu nói ra? Quý cô ấy thì cũng có gì là mất mặt đâu." Mạnh Thủy Thành nhìn sang chú Tần, thấy mặt ông không biểu lộ cảm xúc gì, nghĩ đến cách làm để tài sản cho cháu đích tôn của mình, bất giác thở dài. An Tử Hào và Vũ Sang thu dọn giấy tờ, cố nhịn cười kéo từ. Chú Tần nói thêm một câu: "Thiếu gia, đừng trách lão gia nữa, ông cũng là vì cậu thôi, nếu không có chuyện sự chuẩn bị trước như vậy, cô Phụ Huy không được thả một cách thuận lợi như thế đâu." Mạnh Thời cố gượng cười, nói: "Vâng, vì cháu mà thôi, cha nói đi, làm sao mà cha và chú lại cấu kết được với Phụ Minh Ý?" "Thế nào là cấu kết? Chẳng qua là cha muốn tìm hiểu cô gái mà con quý mến mà thôi, tiện thể hỏi thăm tình hình của công ty cậu ấy. Phụ Minh Ý đến làm tổng giám đốc để giúp việc cho ông bố vợ cũ, và cũng không muốn để mất quyền lực của cậu ta. Công ty của họ rất mạnh, đầu tư lãi, nên cha đã bảo luật sư An và Vũ Sang mua một số cổ phần để đó. Phụ Minh Ý đã kiểm tra ra gốc tích của số cổ phần này, đương nhiên là muốn hợp tác với ta rồi." Mạnh Thủy Thành cười ranh mãnh, đây là chiêu ác nhất, mọi vấn đề đều nằm trong vòng kiểm soát của ông. Đằng nào thì cũng suy nghĩ xuất đầu lộ diện thay cho nhà họ Mạnh. "Con cũng không phải gánh vác trách nhiệm này nữa, để có thời gian thoải mái làm việc của mình, con đi tìm Hi Hi đây." "Con nói trước nhé, cha đừng nói gì dọ cô ấy nữa đấy." Mạnh Thời nhấc chân lên định đi, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi: "Vừa rồi Cha, nói cơ, cha còn hứa với Phụ Minh Ý cái gì? Tại sao lại nhốt con đến hôm nay? Có thật là cha muốn để Phụ Minh Ý đưa cô ấy đi không? Cha có hứa với Phụ Minh Ý cho cậu ấy cơ hội cuối cùng. Đây cũng là lần thử thách của cha đối với Phùng Hy. Nếu vì điều kiện trước mắt mà cô ấy đi cùng Phụ Minh Ý thì cô ấy không xứng đáng được bước vào cửa nhà họ Mạnh ta. Mạnh Thừa nhớ đến cuộc nói chuyện của Phụ Minh Ý trong xe ô tô. Anh chàng đó cũng điên rồi. Anh ta rất tâm sắp đặt mọi chuyện là muốn để Phùng Hy hiểu được cảnh ngộ của anh ta 8 năm về trước. Anh ta đã biết được thái độ của cha từ lâu mà vẫn còn quyết một trận sóng mái. Chú Tần mỉm cười. Cô Phùng Hy rất tuyệt, cô ấy không đi theo cậu ta. Đương nhiên là cô ấy sẽ không đi theo anh ta. Phụ Minh Ý đã đánh giá nhầm cô. Anh ta tưởng rằng sau khi đặt mình vào địa vị đó và suy nghĩ sẽ tha thứ cho anh ta. Anh ta không hiểu rằng cho dù có tha lỗi cho anh ta, Phùng Hy cũng không thể nào quay trở lại nữa. Mạnh Thờ nhớ đến những ngày gần gũi thân mật bên Phùng Hy, biểu môi với vẻ không thèm chấp. Người mà cô yêu là anh chứ không phải là Phụ Minh Ý. Tại sao nhà họ Giang lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Mạnh Thời lại hỏi thêm một câu. Mạnh Thủy Thành và chú Tân nhìn nhau cười. Nhà họ Giang là dân làm ăn, trong hầm bí mật nhà họ Mạnh không có gì cả. Tội gì ông ấy phải gả con gái của một người đàn ông không yêu con gái ông ấy. Tiền và tình cảm, Giang Duy Hán phải nắm một trong hai thứ mới yên tâm. Luật sư đã tính toán rồi, nếu hủy hợp đồng với nhà họ Giang thì phải bồi thường 3% cho họ. Đó là hợp đồng giá trị 100, hàng trăm triệu tệ, vài triệu có đáng là bao. Công ty CWE hứa rằng các hợp đồng trong tương lai sẽ giao cho tập đoàn Giang Thị. Họ vẫn lời, chỉ tiếc là Du Sang, con bé rất khá, chỉ tiếc là con không thích. Cũng may, nó cũng sáng suốt, nó không tiếc gì con nữa đâu. Mạnh Thờ nhớ lại cảnh ở nhà họ Giang, khẽ thở dài, nói, mọi người đều là hồ ly, đúng là Du Sang rất khá, chỉ có điều con không thích, con đi tìm Hi Hi đây. Mạnh Thủy Thành gọi giật con trai với vẻ bất an, do dự một hồi nói, e rằng con không tìm thấy con bé nữa đâu. Cặp lông mày của Mạnh Thời khẽ giật lên, con bé đã từ chức rồi, Trung Quốc rộng thế này, ai biết nó đi đâu. Mạnh Thời liền cười, con biết Hi Hi ở đâu, việc này không cần cha và mọi người phải mất công nữa. Ánh nắng buổi sáng vẫn chưa thật gay gắt, Phùng Hy xách ba lô rời nhà, đáp chuyến xe buýt về thành phố. Chi Hoa nói với cô, đến nhà cô ấy ở trước rồi tính sau. Ở thành phố cô chỉ có mỗi người bạn là Chi Hoa, cũng may là còn có bạn. Xuống xe cô bắt taxi về nhà Chi Hoa, lúc xách túi đến trước cửa, cô nhớ lại cảnh ở nhà Chi Hoa sau đợt ly hôn. Hiện giờ cô lại đến đây một mình. Phùng Hy sờ bụng, mỉm cười, một tâm trạng hoàn toàn khác. Cô không còn lẻ loi một mình, cô tràn đầy tự tin trước cuộc sống. Sau khi bấm chuông, cô nghe thấy tiếng gấu anh, gấu em tranh nhau ra mở cửa. Hai cậu nhóc đang nghỉ hè. Chị Hoa đau đầu nhất là nghỉ hè, không có người chăm con. Cùng lắm là chỉ có hai gấu ở nhà chơi vài ngày, sau đó phải đưa đến lớp học hè để nhốt. Phùng Hy mỉm cười nghĩ, cuộc sống của cô cũng sắp hiện âm thanh tuyệt vời này. Trong tích tắc mở cửa ra, cô giật mình lùi lại mấy bước, nụ cười trên môi biến thành nỗi sợ hãi. Mạnh Thời đứng ngay trước cửa nhìn cô, anh vẫn còn sống đây. Cô ôm mặt, bất ngờ khóc ngon lành. Mạnh Thời bước đến gần, ôm chặt cô. Không phải anh đã đến tìm em rồi đấy sao? Đừng khóc nữa, cậu anh, cậu em đang cười em kìa. Hai gấu đứng ở cửa đẩy nhau chú chóe cười khanh khách. Mẹ nuôi khóc nhè kìa, mẹ ơi, mẹ nuôi khóc nhè kìa. Phụng Hy ngượng ngùng quay đầu đi, nhìn thấy mắt Chi Hoa đỏ hoe, bèn mắng Chi Hoa một câu, làm người ta giật mình, có biết không? Chi Hoa cười, kéo gấu anh và gấu em mắng, đồ không biết lòng tốt. Ta không thèm giữ nhà ngươi nữa, về nhà mau. Cô nhanh tay đóng cửa lại, để Phùng Huy và Mạnh Thời cùng hành lý của cô ở ngoài cửa. Phùng Huy rối lên, rồi cô vẫn chưa nghĩ có nên tha thứ cho Mạnh Thời hay không, cho dù Chi Hoa. Sao Chi Hoa lại có thể đẩy người đang ngã? Cô đẩy Mạnh Thời ra, rồi gõ cửa, người bỗng lơ lửng trên không, đột ngột nằm sấp trên vai Mạnh Thời. Anh vác cô lên, tay xách hành lý nói, về nhà. Tại sao em phải về nhà? Em đã nói với cha anh rồi, chúng ta đã cắt đứt rồi. Mạnh Thời cười lớn, rõ ràng là em nói sẽ không chủ động đi tìm anh, coi như anh chủ động đi tìm em, được chưa? Phùng Huy giật mình vỗ tay anh, nói, hóa ra là anh nghe thấy hết hả? Mạnh Thời, anh thật tàn nhẫn. Anh bỏ em xuống, em nằm sấp thế này, khó chịu lắm. Cô cố gắng giãy giụa xuống đất. Mạnh Thời buông tay, tiếp tục ôm cô vào lòng, khẽ nói, anh, cha anh nhốt anh trong hầm dưới thư phòng. Anh nghe thấy em và ông nói chuyện, nhưng em không được nghe tiếng anh. Anh vừa nói vừa dựa đầu vào người cô, làm vẻ yếu đuối. Mạnh Thời lén lén cười. Anh nhớ đến lần trước dưới Tiểu Nam Sơn, Phùng Huy cũng tỏ ra như người mẹ đang che chở cho con như thế này. Phùng Huy giật mình, hầm á, trời ạ, nhà anh còn có cái này à, đáng sợ quá. Cô sợ đến nỗi đẩy Mạnh Thời ra, nhìn anh hết bên này đến bên khác, thấy anh vẫn bình thường mới tỏ ra yên lòng, sau đó là tỏ ra thương anh, thật quá đáng. Hi hi, họ đuổi anh đi, lại còn ký một tờ đơn không cho anh thừa kế tài sản nhà họ Mạnh, anh chỉ còn một mình em thôi. Mạnh Thời được đà phàn nàn, nửa đùa nửa thật. Hi hi bực bội, không sợ, chúng ta có tay, lại còn trẻ nữa, còn gì tài sản của họ, không phải anh trúng được một món quà đó sao? Vì tạo quan hệ để lo cho việc của em, anh đã tặng cho người ta rồi. Không phải em có phần cổ phần trị giá cả triệu tệ của công ty đó sao? Vì lòng tự trọng, em đã không lấy. Nói xong, Phùng Huy và Mạnh Thời đưa mắt nhìn nhau rồi cười lớn. Về đến nhà, Phùng Huy sờ hết góc này, đến góc khác, nhìn ngón tay mình vừa với vẻ hài lòng. Không một hạt bụi nào, cây xanh cũng được tưới, giang ra bàn tay xanh như ngọc. Sự chăm sóc của Mạnh Thời dành cho căn phòng khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Mạnh Thời đặt hành lý xuống, đóng cửa phòng rồi mới thấy yên tâm. Anh ôm eo, nói, hi hi, nếu anh nói với em rằng thật ra cha mẹ anh rất quý em, thì em có còn hận họ nữa không? Ảnh cho họ chụp đúng không? Làm cha mẹ em giận tím mặt. Phùng Huy vẫn chưa hết bất bình. Anh đến nhà em xin lỗi rồi. Phùng Huy tròn mắt nói, nhưng họ nhốt anh xuống hầm, gì sợ quá đi. Lại còn để em hiểu làm anh, không chịu gặp em. Họ muốn thử thách anh, xem anh có thực sự hạ quyết tâm yêu em hay không. Không phải họ đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi sao? Không phải họ đã đuổi anh ra khỏi nhà. Mạnh Thời cứng cổ họng, hồi lâu mới cười cười nói, anh sợ em không chịu về nhà cùng anh, họ đang mong em đưa anh về nhà đấy. Không phải không cho anh tài sản à? Có chứ, nhưng mà là cho con trai của anh. Lẽ nào con trai của anh lại không có hiếu với cha nó? Mỗi năm họ chia cho anh 10% lợi nhuận, anh không còn. Sao mà không còn? Hiện giờ em không có việc. Mạnh Thời ý một tiếng rồi nói, vừa nãy à nói hà ta có tay có chân, lại trẻ không sợ ấy nhỉ? Phùng Huy lẳng lẽn cười, biết phụ nữ hiện thực rồi chứ, lấy chồng là để cơm ăn áo mặc. Em không có việc, anh phải nuôi em không có tiền, anh phải cho em tiền tiêu. Em đi làm chỉ để giết thời gian thôi, không phải để kiếm tiền, nuôi gia đình. Mạnh Thời hít một hơi thật sâu. Ghê thế cơ à, chưa lấy anh đã như vậy, lấy rồi bắt anh làm trâu làm ngựa à. Phùng Hy nhìn vào bụng mình nói, không lấy anh, không dựa anh cũng được, em dựa vào người thạc kế tài, người thừa kế tài sản trong bụng của em. Được chứ? Mạnh Thời sững người, miệng run run hồi lâu mới thốt ra một câu. Em dù nhàn đến đâu cũng không được kiếm việc làm để giết thời gian. Giờ anh sẽ làm thân trâu, thân ngựa cho em. Em giấu anh, việc lớn như thế này mà em giấu anh. Em sẽ đi tìm, anh sẽ đi tìm ông già để tính sổ. Nếu con trai anh có mệnh hệ gì trong trại tạm giam thì anh sẽ làm cho ông ta hết mưu cao, trước giỏi. Anh đi lại mấy bước trong phòng, thấy Phùng Hy ung dung ngồi trên ghế sofa, cười nhìn anh, lại chỉ vào cô, nói một câu. Ngồi ở đây, cho anh, không được nhúc nhích. Luống cuống của Mạnh Thời khiến Phùng Hy buồn cười, thấy anh như con thú bị nhốt trong chuồng, lanh quanh một hồi, vẫn không biết mình phải làm gì, lúc này mới nhắc anh. Em bé đói rồi. Lúc này anh mới như người vừa tỉnh giấc, không biết đã lấy gì cho cô ăn. Cuối cùng, liền gọi điện thoại về nhà. Mẹ à, Hi Hi nói cô ấy đói rồi, ăn được gì hả mẹ? Hỏi xong câu này, anh cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Mẹ anh, ở đầu bên kia điện thoại cũng chưa kịp phản ứng gì. Mạnh Thời lại bổ sung thêm, em bé trong bụng cô ấy đói rồi, ăn được gì hả mẹ? Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng hét lớn, sau đó không thấy tiếng gì nữa. Quay đầu lại, Phùng Hy đã cười ngã xuống ghế sofa rồi. Mạnh Thời bước đến, nâng cầm cô lên, nói giọng nghiêm túc. Hy Hy, anh không đến tìm em thì em định một mình nuôi con à? Vâng, để em đỡ phải cô đơn một mình. Lúc đầu em định nếu tìm được việc, em sẽ kiếm một con cún để nuôi, có người để nói chuyện vẫn tốt hơn, chó chứ. Phùng Hy thành thật trả lời. Thấy Mạnh Thời cau mày, ánh mắt giận dữ, cô chớp chớp mắt, mắt đỏ hoe. Em biết làm thế nào? Cơn giận của Mạnh Thời lập tức biến mất, chỉ còn lại nỗi xót xa. Anh thở dài, mắng không khách khí. Em biết làm thế nào? Em có con tin trong tay, mọi vấn đề không còn là vấn đề nữa. Sao lại ngốc nghếch đến thế? Lòng tự trọng, thể diện đâu? Không phải em nói em rất hiện thực đâu, ngu xuẩn. Phùng Hy lập tức cãi lại. Ai bảo thế? Em còn muốn đợi đến khi con trai lớn rồi, dắt nó đi diễu võ dương oai. Đến lúc đó, có năng nỉ, em cũng không để nó mang họ Mạnh. Trợn mắt một hồi, Mạnh Thời thấy mắt cay cay. Anh ôm chặt cô, hôn một cái thật kêu, nói. Em gấu thật đấy. Anh đoán là mẹ anh chuẩn bị đến, đợi lát nữa, em cũng gấu như thế này thì anh chịu thua. Phùng Hy chui vào lòng anh nói, em muốn đi ngủ, ngồi xe buồn ngủ quá, chắc là em bé cũng buồn ngủ rồi. Mạnh Thời cố nhịn cười, bế cô lên nói, được, ngủ thôi. Họ đến cũng không dám làm ồn để em tỉnh giấc đâu, em trốn đi, anh xem em có thể trốn được bao lâu. Anh ôm cô, nhẹ nhàng kể cho cô nghe mọi chuyện đã diễn ra. Phùng Hy tựa vào ngực anh nghĩ, Mạnh Thời sợ cô không tha lỗi cho cha mà anh ư. Anh sai rồi, một người đã từng trải qua hôn nhân như Phùng Hy, hiểu rõ hơn Mạnh Thời vai trò quan trọng của cha mẹ trong cuộc hôn nhân của hai người. Hiện giờ cô đã thực hiện, thật sự hiểu những suy nghĩ của Mạnh Thụy Thành. Ông thì ranh mãnh sắp đặt nhiều kết cục. Nếu thật sự cô lựa chọn đi cùng Phụ Minh Ý, mọi sự tính toán của ông không là không còn là con số 0. Nếu cô và Mạch Thời vẫn về bên nhau, ông đã thay cô quét sạch mọi chướng ngại, giải quyết sự phiền hà. Ông tính tiếng đe dọa Điền Đại Vĩ, chỉ là mong Mạnh Thời và cô được ở bên nhau một cách thuận lợi, bớt phải nghe những lời ông tiếng ve. Ông cũng muốn thông qua chuyện này khiến cô không dám đi làm nghiệp vụ nữa, mà là một người mẹ hiền, vợ đảm như mẹ của Mạnh Thời. Những điều này Phụng Hy đều có thể thấu hiểu. Ông là cha Mạnh Thời, ông chấp nhận được cô, giúp đỡ cô đã cảm thấy thỏa nguyện lắm rồi. Cuộc sống không bỏ rơi cô cũng không bỏ rơi hy vọng. Có thể trong những tháng ngày sắp tới, cô và Mạnh Thời cũng sẽ giống như bao đôi vợ chồng khác, có tranh cãi, giận hờn, nhưng ai chẳng phải gắn bó những điều nhỏ nhặt ấy. Hay nói cách khác, cuộc sống được tạo nên từ chính những điều nhỏ nhặt. Cô chỉ cần biết anh yêu cô, thậm chí nhiều hơn cô yêu anh. Cô chỉ cần biết anh phù hợp với cô có thể bao dung. Có thể bao dung cô, chiều chuộng cô, thế là đủ lắm rồi. Nhưng điều này mãi mãi sẽ sưởi ấm trái tim cô trong những tháng ngày sau này. Hi hi, em từng mất lòng tin đối với anh. Vâng, nếu không tìm được em rồi, em có biết là anh sẽ khổ sở thế nào không? Tiếng Phùng Huy nghe như mũi vo ve. Em sẽ đi tìm anh. Mắt Mạnh Thời sáng lên. Thật hả? Cô trở mình, mắt đã díp lại. Con trai của chúng ta không thể không có cha. Em không thể không có anh. Một người phụ nữ hiện thực như em, tại sao lại không lợi dụng con tin này chứ? Em không ngốc hơn Giang Du Sang đâu. Tiếng cô nhỏ dần, nụ cười vẫn động trên môi, không nhìn thấy vẻ dở khóc dở cười của Mạnh Thời. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, rồi nói: từ lâu anh đã biết em là người năng động, giỏi giang, vậy mà lần nào anh cũng lo em phải chịu thua thiệt.